Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408 Phượng cảnh không được. Thần điện hủy diệt, ma điện những người này trọng thương. Đã không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Thần điện bên này đã xảy ra như vậy đại chiến. Phạm vi trăm dặm đều bị san thành bình địa. Đế quốc, thế gia đều phái người tiến đến. Ám doanh cũng tiến đến chi viện. Đương nhìn đến Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng cảnh thời điểm, bọn họ ngây ngẩn cả người. Mặc đại nhân, Phượng tôn, nhà của chúng ta chủ tử đâu? Ám doanh người bắt đầu tìm kiếm bọn họ ra chủ tử. Thất Nguyệt, Phượng cảnh, Nguyệt Tô cùng Âm Toàn mở miệng nói. Nơi này đã an toàn. Cửu trọng trấn hồn tháp đem tiểu hy cấp đưa ra tới. Kế tiếp hắn liền phải ngủ say. Ta ở chỗ này, thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xuất hiện, giống như phá vỡ ám dạ quang mang. Mẫu thân, cha, hắn vọt đi lên. Đối với bên ngoài đại chiến, hắn hoàn toàn nhìn không tới, chỉ có thể cảm nhận được kia khủng bố lực lượng. Hắn kỳ thật thực sợ hãi. Sợ hãi lại một lần ra tới liền không thấy được cha cùng mẫu thân. May mắn gặp qua Mặc tôn chủ tử. Ám doanh mọi người nhìn đến tiểu hy xuất hiện, kích động hô. Một ít còn không rõ ràng lắm tiểu hy thân phận cường giả tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đang tìm kiếm trong truyền thuyết vị nào Mặc tôn. Này tuyệt đối là bọn họ Nam Châu Đại Lục đệ nhất kỳ nhân. Dẫn theo ám ảnh, biến thành đế quốc một phen sắc bén lưỡi dao sắc bén, cường hãn vô cùng, trở thành đế quốc quân sự, mang theo trăm vạn hùng binh, bại Tây Lương đế quốc, làm Nam Châu Đại Lục hợp hai làm một. Lúc này, tiểu hy nói, ám ảnh tương ứng, nghe lệnh, tôn chủ có cái gì phân phó. Đại hộ pháp đứng dậy, nghiêm túc nói. Đem ma điện người toàn bộ cho ta bắt lại là. Lên tiếng thanh âm, là một cái vô cùng non nớt thanh âm. Ni mọi người nhìn về phía kia một cái thân ảnh nho nhỏ, toàn bộ đều lâm vào ngốc lăng bên trong. Vị này, thế nhưng là Mặc tôn. Có người đi ra nói, này đó ma điện người hẳn là lập tức tru sát, lưu lại bọn họ trung quy sẽ thành hậu hoạn. Tiểu hy nói, bản tôn làm việc, còn cần các ngươi đồng ý sao? Mang đi, một cái tiểu hài tử mà thôi. Ngươi không cần quá kiêu ngạo, tần gia chủ. Ngươi không cần ngại mệnh quá dài. Lúc này, Nguyệt tôn đã rời bước tới rồi hắn bên người. Một phen kiếm đặt tại nàng trên cổ. Đế quân có lệnh. Đắc tội Mặc tôn đó là đắc tội toàn bộ Đông Lâm đế quốc. Đại gia vẫn là hào hảo ước lượng đi. Thần điện ma điện đã hủy diệt toàn bộ thiên hạ, còn có ai là Đông Lâm đế quốc đối thủ? Bọn họ không nghĩ trở thành tiếp theo cái Vân gia. Tần gia chủ cười nói, Mặc tôn đại nhân đừng làm như người xa lạ, chỉ là ma điện người ngày thường quá đáng giận. Cho nên chúng ta mới tưởng nhanh lên xử quyết bọn họ. Không có ý khác, nếu nơi này đã không có việc gì, như vậy chúng ta cũng không lâu đãi, ngày khác chúng ta nhất định đi bái phỏng Mặc tôn đại nhân. Trừ bỏ Âm gia cùng Nguyệt gia, mặt khác hai đại gia tộc cùng một ít tán tu tốc độ lui lại. Tiểu hy nói, Nguyệt thúc thúc, các ngươi cũng rời đi đi. Những người này ta ám doanh có thể xử lý, ám doanh người đem những người này mang đi. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng cảnh tiểu hy cũng ngồi ở tiểu bạch trên người rời đi bên này trước. Mắt vết thương chiến trường, Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu hy, ngươi lưu lại những cái đó ma điện người tính toán làm gì? Bọn họ trong lúc nhất thời trúng độc, muốn lâu dài khống chế. Vẫn là có điểm mạo nguy hiểm. Mani chấn hồn hắn ra ra nói cho ta một loại luyện chế con rối biện pháp, chờ mẫu thân nghỉ ngơi tốt, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Nếu có thể đủ thành công luyện chế ra nhiều như vậy thánh võ tôn con rối, như vậy chúng ta Hoang Vu Thành từ nay về sau ở thánh võ đại lục tuyệt đối là không gì phá nổi tồn tại. Mặc Thất Nguyệt cười nói, không nghĩ tới Trấn Hồn Tháp tiền bối còn dạy ngươi chiêu thức ấy. Tiểu Hy cười nói, ta tưởng Mặc Hàn thúc thúc chỉ là cho bọn hắn hạ độc, không có toàn bộ độc chết bọn họ, cũng là vì bọn họ có thể trội hữu dụng đi. Hắn cúi đầu thấp giọng hỏi, mẫu thân, Mặc Hàn thúc thúc. Mặc Thất Nguyệt xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, đừng lo lắng, ngươi Mặc Hàn thúc thúc không có việc gì, chỉ là đi trở về thuộc về hắn địa phương mà thôi. Tiểu Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, may mắn không phải một cái hư kết quả. Mặc Thất Nguyệt bọn họ về tới đế đô tu dưỡng, Phượng Cảnh đối mặt kỳ nghèo bị thương không nhẹ, mà Mặc Thất Nguyệt mạnh mẽ tăng lên thực lực càng là làm chính mình kinh mạch bị hao tổn. Đông Phương Băng đã phái người thu thập toàn bộ đế quốc thượng đẳng linh dược, một khi có, toàn bộ đều cấp Mặc Thất Nguyệt bọn họ đưa qua đi, cho bọn hắn chữa thương. Mặc Thất Nguyệt thương thế đã rất tốt, chẳng qua thật vất vả mới thăng cấp đi lên cấp bậc rớt. Lúc này nhiều lắm chỉ có thánh võ tôn trung giai thực lực. Phượng Cảnh thương thế rất tốt, một nhà ba người nguyên khí khôi phục hậu lúc sau liền bắt đầu nghiên cứu cửu trọng trấn hồn tháp đưa cho bọn họ kia một cái luyện chế con rối bí thuật. Một nhà ba người làm việc không mệt, Tiểu Hy tuổi còn nhỏ tinh thần lực không đủ, chỉ có thể làm một chút chuẩn bị công tác. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tiếp thu quan trọng nhất một cái phân đoạn, bận việc 7-8 thiên lúc sau, bọn họ thủ hạ nháy mắt nhiều 300 cái tả hữu thánh võ tôn cường giả. Như vậy là thả ra đi tuyệt đối có thể làm cho cả thánh võ đại lục đều chấn động một chút. Luyện chế con rối phi thường thành công, này đó con rối hoàn toàn nghe lệnh hắn nhóm một nhà ba người, sẽ không có bất luận cái gì phản bội chi tâm. Ni Hoang Vu Thành xây dựng tiến trình đang không ngừng nhanh hơn, mà Tiểu Hy thu được một tin tức lúc sau kiểm tra sức khỏe ngây ngẩn cả người. Ly thúc thúc đem đệ nhất sơn trang giao cho ta, sau đó hắn nháo mất tích cái gì. Ly U mất tích, Mặc Thất Nguyệt sắc mặt đại biến, mặc kệ tình huống như thế nào, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ chuẩn bị hồi Bắc Châu Đại Lục. Biết được Mặc Thất Nguyệt phải rời khỏi, Đông Lâm đế quân Đông Phương Băng tự mình đưa tiễn nói, rừng Nam U đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, ta Đông Phương Băng cuộc đời này có thể gặp được các ngươi là ta chi hạnh. Lúc này nhỏ yếu thiếu niên đã trở thành một cái đủ tư cách đế quân. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta cũng thật cao hứng gặp được ngươi, ta tâm nguyện mới có thể hoàn thành, hi hi hi. Băng thúc thúc, chờ Hoang Vu Thành thành lập hảo, chúng ta chính là hàng xóm Nga, cho nên đừng nói đưa không tiễn. Tiểu Hy cười nói, Hoang Vu Thành một khi thành lập hảo, màng bao toàn bộ rừng Nam U, cùng Bắc Châu Đế Quốc, cùng Nam Châu Đế Quốc, từ đây chính là hàng xóm Mani. Ô ô ô, Mặc Tôn đại nhân, ngươi thật sự muốn vứt bỏ chúng ta sao? Rõ ràng Tiểu Hy mới là một cái hàng thật giá thật hài tử, chính là ám doanh những người này thế nhưng khóc đến rối tinh rối mù, như là tiểu hài tử giống nhau. Ô ô ô, Mặc Tôn đại nhân, Tiểu Hy vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi có thể hay không đừng khóc, bản tôn còn chưa có chết đâu. Ta không ở Nhật Tử, các ngươi hảo hảo bảo hộ Băng thúc thúc, sau đó rửa sạch đế quốc nội hoạn. Nếu ta trở về thời điểm các ngươi không có làm tốt, vậy chờ bản tôn ma quỷ trừng phạt đi. Vừa nghe đến ma quỷ trừng phạt, bọn họ vài người bị dọa đến cả người lạnh lùng. Sau đó lời thề son sắt, bảo đảm nói, chủ tử ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hảo làm việc. Đúng vậy, cáo biệt lúc sau, Mạc Thất Nguyệt gọi ra Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cấp bậc tối cao, tốc độ nhanh nhất, dùng nó phi hành nói, này mở mang rừng Nam U, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể bay qua đi. Siêu thần thú uy áp, làm không trung phi hành ma thú không dám đối bọn họ công kích. Dọc theo đường đi thông suốt, Mạc Thất Nguyệt hỏi, Tiểu Hy, chúng ta đi trước nơi nào? Đi trước đệ nhất sơn trang. Không trung xẹt qua một mạt bóng trắng. Mạc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ đi tới đệ nhất sơn trang. Thiếu chủ tới. Tuy rằng Ly U mất tích, chính là đệ nhất sơn trang như cũ là đâu vào đấy tiến hành hết thảy sự vật. Bất quá nhìn đến Tiểu Hy tới, bọn họ vẫn là vô cùng kích động. Đệ nhất sơn trang, không có khả năng một ngày vô chủ. Thiếu chủ đã trở lại, trước đừng cao hứng. Đem đệ nhất sơn trang hộ vệ ân ủi toàn bộ đều cấp bản tôn. Cấp bản thiếu chủ cấp chiếu lại đây là Mạc Thất Nguyệt khóe miệng xả ra tới một nụ cười. Đứa nhỏ này quán thượng sự tình quá nhiều. Không có tinh phân thật là làm khó hắn. Ly thúc thúc rốt cuộc đi nơi nào? Các ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết sao? Thiếu chủ, chúng ta thật sự không biết. Trang chủ chỉ để lại hoa nói nếu hắn không thấy. Như vậy ngươi về sau chính là đệ nhất sơn trang trang chủ. Tiểu Hy mặt đen, Ly thúc thúc này quá không phụ trách nhiệm đi. Cứ như vậy làm phủi tay trưởng quầy. Các ngươi nhanh lên cho ta đi tìm, đem Nam Châu Đại Lục Bắc Châu Đại Lục lật qua tới. Cũng muốn đem Ly thúc thúc cấp tìm được, Mạc Thất Nguyệt cũng cảm thấy cầu quái. Ly U thân thể đã chữa khỏi, hiện giờ Bắc Châu Đại Lục yên ổn, đệ nhất sơn trang mỗi ngày hốt bạc, hắn hoàn toàn không cần phải xong mất tích oa. Ly thúc thúc đây là muốn làm gì? Không phải là cố ý hố ta mới đem này đệ nhất sơn trang để lại cho ta chính mình trốn chạy tiêu dao. Tự tại đi, Tiểu Hy lúc này đã biến thành khổ qua mặt. Lúc này, Phượng Cảnh cười nói, Tiểu Hy, đây là chuyện của ngươi. Ngươi liền chính mình xử lý đi. Thật vất vả về nhà, ta mang theo nương tử về nhà thăm người thân. Thuận tiện cho ngươi tạo một cái tiểu muội muội cha. Các ngươi không cần như vậy nhận tâm. Tiểu Hy quả thực muốn khóc. Chính mình muốn tiếp được một cái đệ nhất sơn trang. Lại không có nghĩ đến cha cùng mẫu thân đều mặc kệ hắn chết sống. Mạc Thất Nguyệt cười nói. Mẫu thân là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Hy ngươi hảo hảo làm. Ta xem trọng ngươi nga. Về sau mẫu thân liền tính là lại phá sản, cũng sẽ không sầu không có tiền hoa. Tiểu Hy thật sự tưởng té xỉu. Này một đôi vô lương cha mẹ sau khi rời khỏi, hắn này nho nhỏ thân thể bắt đầu cùng đệ nhất sơn trang kia thành tiểu sơn đôi sổ sách làm đấu tranh. Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh về tới Mạc Nguyệt Quốc xem Mạc Hoàng. Kết quả Mạc Thất Nguyệt phát hiện chính mình cung điện bên trong tắc đủ loại kiểu dáng Mỹ Nam. Phi thường đẹp mắt, Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy hỏi. Phụ hoàng, này đó là ta từ các nơi vơ vét Mỹ Nam. Không phải phụ hoàng cưỡng bách, mà là bọn họ tự nguyện. Hy vọng ngươi có thể thích, ngươi cùng kia Phượng Cảnh đại hôn cũng không lâu. Thế nhưng còn không có cho ta sinh một cái cháu gái. Tên kia sao sao thành là không được. Vì ta cháu gái nhanh lên sinh ra. Ngươi thu mấy cái làm tiểu đi. Mạc Thất Nguyệt cảm giác đỉnh đầu vô số chỉ quạ đen bay qua. Ở trong lòng chửi thầm. Phụ hoàng, vì cháu gái, ngươi như vậy đua thật sự hảo sao? Tiếp theo. Một trận lạnh căm căm sát khí thổi quét mà đến. Một cái tuấn mỹ như thần để ngân bảo nam tử, không biết khi nào đã xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên cạnh. Hắn liếc hướng trước mắt nhóm người này mỹ nam, nói, các ngươi là muốn chết, vẫn là lập tức cấp bản tôn lăn, ngoặc kép, hết chương.